Huyết sắc tam đại vương phi, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả các nàng đây có được huyền khí cũng là một điều khó khăn rồi, vậy cái thứ sức mạnh tuyệt vời ở đây là gì, không đùa chứ? Ở đây có quá nhiều ẩn khúc, nàng nghi cái tổ chức này cũng không hề bình thường đâu. Thứ hai, Dương Thiên, đệ đệ kết nghĩa của nàng có vẻ biết nhiều về nơi này đấy. Hỏi thử cậu ta xem. Xong rồi đó Tuyết Tuyết, đúng lúc đó Hải Vân thông báo là huyền khí của Kiều Tuyết đã được phục hồi. Lúc nó nàng mới rời khỏi mấy cái suy nghĩ hỗn độn mà trở về thực tại. Cảm ơn, nàng cười nhẹ sau đó lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị. Nàng quay sang đệ đệ Triệu Dương Thiên của mình, đệ còn biết những gì liên quan tới nơi này nữa không? Nàng hỏi, đệ biết chủ nhân nơi này là ai? Hồi trước đệ có nghe lén được bọn chúng nói chuyện. Dương Thiên nói, đệ nói ta nghe coi. Nàng dục là đương kim thừa tướng của quan quốc và con trai ông ta. Dương Thiên nói, đùng, đoàng, câu nói của Dương Thiên như sét đánh ngang tai hai nàng nhà ta. Không ngờ triều đình quan quốc lại chứa chấp bọn phản loạn. À mà phản loạn thì đa số xuất phát từ bọn tham quan mà. Hai, vậy mà nàng cứ tưởng cái quan quốc này yên bình lắm cơ. Nếu không phải vì Hải Vân bị bọn chúng bắt đi thì có khi bọn chúng đánh úp vào triều đình lúc nào không biết. Lúc đó quan quốc chỉ có nước bại trận dưới tay bọn phản loạn. Mà lúc đó các nàng cũng khổ à, mất đi cuộc sống sung túc. Đã thế vì Hải Vân là vương phi nên có khi cũng sẽ bị xử trảm. Ừ thì các nàng mạnh thật đấy. Nhưng nó có nghĩa là các nàng có thể địch lại bọn phản loạn đông đảo tay cầm giáo tay cầm gươm lại còn dùng huyền khí như thế này sao? Mà hình như lính của quan quốc còn không biết dùng huyền khí. Tớ không ngờ cái bọn thượng quan kia quản nước kém thế đấy, vân vân. Kiều Tuyết quay sang Hải Vân nói kháy. Tớ cũng chưa từng nghĩ vậy. Hải Vân cũng nói, âm điệu đầy ngạc nhiên. Tớ không ngờ cả phu quân của cậu cũng vậy đấy. Kiều Tuyết lém lỉnh, nàng cố gắng nhấn mạnh hai chữ phu quân. Kiều Tuyết giật mình, phu quân của tỷ ấy là người trong triều đình Hà Tuyết tỷ. Dương Thiên hỏi, không những vậy mà còn là tam vương gia của quan quốc này cơ. Kiều Tuyết vỗ ngực đầy tự hào. Ồ, vậy chẳng phải tỷ ấy là... Dương Thiên ồ lên ngạc nhiên. Có mơ cậu cũng không ngờ được. Chính thất phu nhân, tam vương phi của quan quốc. Kiều Tuyết nói, khuôn mặt tự hào vẫn giữ nguyên. Nhưng mà tớ đâu có thích hắn ta. Hải Vân cúi mặt xuống, ngượng ngùng nói. Vân Vân à, cậu biết khi cậu bị bắt hắn ta đã lo cho cậu đến thế nào không? Trời thì mưa to vậy vã mà hắn ta bất chấp tất cả đấy. Kiều Tuyết bằng giọng điệu ngây thơ vô số tội kể lại khiến Hải Vân ngượng chín cả mặt. À mà Tuyết tỷ này, tỷ định làm thế nào để thoát khỏi đây? Chứ để thấy việc này là bất khả thi đấy. Dương Thiên nhún vai nói, tức thì bị Kiều Tuyết cốc đầu một cái rõ đau. Để, định giáo huấn tên nhóc đó một bài thì đột nhiên cửa phòng giam bậy mở. Một tên lính bước vào. Kiều Tuyết cùng mọi người ngồi im lặng về vị trí nghe ngóng tình hình. Bất chợt hắn mở cửa phòng giam bên cạnh phòng của Kiều Tuyết. Tức phòng giam của Hải Vân. Hắn tiến về phía Hải Vân, kéo nàng dậy và ra khỏi phòng. Đi theo ta, á Akame, giả, theo yêu cầu của các bạn độc giả. Biến thái, thì sắp có chuyện vui xảy ra à, ta đã tham khảo ý kiến từ một số nàng. Tuy nhiên sau khi xem ý kiến từ nàng Thảo Ruby thì ta đang uống nước cũng sặc hết cả à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không những biến thái mà tâm địa cũng không kém phần nham hiểm nữa. Ta nói thế không phải là chê đâu nha. Khen đó, hố hố hố, nàng thật sự muốn bé mây của chúng ta như vậy sao, cách chương.